mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281. Dám bảo tỉ thí, chung, song phương đều đồng ý mới tái chế về sau. Chu Phòng Tôn bọn người lúc này lui về sau một bước. Mặc cho Quân Vong Trần cùng Hoắc Phi Tinh tại đồ cổ trong phòng chọn lựa đồ cổ. Hai người bước chân đều rất chậm chạp. Hai mắt chậm chậm đang đối với ứng đồ cổ trên đảo qua. Thỉnh thoảng nhíu mày suy tư. Rất có bộ dáng nghiêm túc. Những người nào cảnh tuyết sơn thủy sứ. Trương pháp bố cục. Chú trọng gần. Trung. Xa tam trọng kết cấu. Sơn thế chất trồng. Sườn núi bờ giao thoa. Tầng thứ có thứ tự. Đồ án lấy tươi đẹp hắc làm chủ vẽ phác thảo sơn lĩnh. Lấy đất son thuần nhiễm âm dương tầng thứ. Màu mực tú nhuận lỗi lạc. Thứ tự có thứ tự. Lại lấy thoa phấn lưu bạch biểu hiện tiết sắc. Hoắc Phi Tinh tựa hồ phát hiện cái quái gì. Dừng bước chân lại. Cố ý lên tiếng. Tại phó màu dùng tài liệu thì vượt qua cảnh tiết sắc ra ít đặc điểm. Xảo diệu đem phấn màu pha lê bạch vận dụng cho cảnh tiết sơn thủy bên trong. Sử hình ảnh màu liều đậm nhạt tự nhiên. Tiết sắc rất thật. Tầng thứ có độ, đã có truyền thống lấp sắc phấn nhuận hiệu quả, lại có họa ý sinh động ý vị, chú trọng đơn bạc chung theo đuổi trong suốt hiệu quả, nhất là phủ lên tiết sương mù sắc trời. Tầng thứ vi diệu, biểu hiện ra công lực bất phàm, giá cả hẳn là thuộc về 500 vạn đến 1000 vạn ở giữa. Chu Phòng Tôn nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hoắc Tam Kiến, cười nói, phê bình đúng chỗ. Định giá không sai, Hoắc đại sư, Phi Tinh không hổ là của ngươi người thừa kế, dám bảo thực lực không thể nghi ngờ. Chỗ nào, tiểu tử này cùng Quân tiểu hữu so ra kém xa. Hoắc Tam Kiến lắc đầu, nhưng trên mặt lại hiện lên một tia tự hào. Hoắc Phi Tinh là hắn nhìn xem lớn lên, thuở nhỏ liền biểu hiện ra dám bảo phương diện thiên phú. Đi qua vài chục năm dám bảo tri thức quán thâu. Đã sớm bồi dưỡng được không giống bình thường dám bảo năng lực. Bên cạnh Chu Nhu Nhi gặp Hoắc Phi Tinh nhận ra lực mạnh như vậy, không khỏi có chút lo âu nhìn xem bên phải Quân Vong Trần. Mặc dù Quân Vong Trần phía trước đối thư họa nhận biết độ rất cao, nhưng Hoắc Phi Tinh quanh năm đi theo Hoắc Tam Kiến tham gia tất cả lớn nhỏ dám bảo tiệc rượu. Đối với đồ cổ nhận biết cùng giá trị cao có thể nói là thuần thục tại tâm. Tương đối mà nói, Quân Vong Trần cũng không chiếm ưu thế. Tựa hồ cảm ứng được cái quái gì. Quân Vong Trần quay đầu nhìn lại. Trên không trung cùng Chu Nhu Nhi bắn ra mà đến mắt đối mắt 3 giây. Cái này 3 giây bên trong. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Chu Nhu Nhi trong ánh mắt lo lắng. Dừng một chút, Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Nhìn xem trước mặt sứ tấm họa. Hò nhẹ 2 tiếng. Hà thị phấn màu cảnh tiết sứ tấm họa tiết đầy lương viên. Tống triều biện kinh bát cảnh một trong lương viên tiết sương mù. Hình ảnh lấy giới họa kỹ phây bờ cảnh. Nhìn xuống kết cấu, nghiêm cẩn tự nhiên lại có khí thế. Bức họa này lấy mực màu vẽ phác thảo cảnh sắc. Cây trúc lăng không, nhánh sao đục toàn bộ. Tú chuông đá lung sáng long lanh. Phấn trang trong trắng đẹp đẽ xây. Trọng diêm ban công tiết sắc dày đặc. Hàng rào hơi nhiễm lam sắc, sử hội họa ngừng lại hiện ra lãnh diễm vẻ đẹp. Trong lầu các uống rượu ngắm tuyết, trong đình viện lấy Chu Hồng tô điểm nhân vật, biểu hiện ra băng thiên tuyết địa bên trong dân gian dáng vẻ vui mừng viễn sơn như ngọc mài tinh lũ. Bình thường, bút mặc tú nhuận lỗi lạc, ý cảnh sâu xa, tác phẩm vô luận là trên diện rộng sứ tấm họa, vẫn là món nhỏ ấn hộp đều dùng bút cạn kẽ, công lệ nghiêm cẩn. Tàn thơ, sách, họa, ấn làm một thể, định giá 1000 vạn đến 2000 vạn ở giữa. Lời này rơi xuống, nguyên bản trên mặt vẻ đắc ý Hoắc Phi Tinh nhất thời có chút xấu hổ. Đặc biệt là phát hiện Quân Vong Trần đoán đánh giá giá cả đồng thời không sai về sau. Khóe miệng cũng là co quắp một cái. Chu Nhu Nhi trên mặt lo lắng chớp mắt là qua. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Quân Vong Trần cái kia một phen, rất rõ ràng là đang trấn an mình khẩn trương. Quả nhiên, cùng Quân tiểu hữu so ra, Phi Tinh dám bảo thực lực vẫn là kém xa. Hoắc Tam Kiến lắc đầu, cười khổ nói, Chu Phong Tôn mỉm cười, cũng không nhiều lời, tỷ thí còn chưa kết thúc, ai thắng ai thua còn không biết. Quân Vong Trần một phen, để cho Hoắc Phi Tinh 10 phần khó chịu, nhất thời vừa nhìn về phía bên trong một cái đồ cổ, lớn tiếng nói, vương hết thảy, bố đại La Hán, sứ trong trắng đẹp đẽ. Tại cạn hàng màu trên cơ sở, độc chế, rơi xuống đất phấn màu kỹ pháp, rất phù hợp cải cách cạn hàng màu thiết lập sắc, sử cạn hàng màu pháp vẽ lên họa hồi sinh, kiêm công mang viết, lối suy nghĩ nghiêm cẩn, dùng bút trôi chảy, phiêu giật, hình thái rất thật, thần sắc trang trọng hiền lành, hắn sống động phiêu giật, dùng bút như ngô mang làm phong, mây bay nước chảy, đem một cái quảng cục nợ hạng gì tiêu giao tự tại hòa thượng khắc họa giống như đúc. Xuất thần nhập hóa, như thế thể tích sứ trong trắng đẹp đẽ, định giá 3.000 vạn hai bên, nếu là ở buổi đấu giá bên trên, khả năng cao hơn. Quân Vong Trần nhún vai, nhàn nhạt mở miệng, Đặng Bích San, phấn thải ngư tảo sứ họa, khai sứ nghệ thuật cá tảo văn nhân họa tiền lệ, tại ngư lân vẽ trên đơn độc vận công lực, vô luận là ngư lân sơ mật sắp xếp, vẫn là minh ám quan hệ, thậm chí cá đoạn cuối, tai, vây cá, đều thể hiện hắn trước sau như một tả thực phong cách. Thực đến cá vây lưng một cây không ít, 10 phần chú trọng tả thực đang vẽ mặt phần trích phóng to thể hiện. Cá cùng tảo xa gần vị trí khối mặt lớn nhỏ an bài 10 phần cặn kẽ. 2-3 đuôi cá du dương tại mấy đám tảo bình ở giữa. Hình ảnh sinh cơ giạt giáo, họa pháp tả thực mà lại sinh động truyền thần. Bút mặc rất nhỏ cặn kẽ, rất có tống họa di phong. Như thế thể tích phấn thải ngư tảo sứ họa, định giá 4.000 vạn hai bên. Nếu là ở buổi đấu giá bên trên, khả năng cao hơn. Ngươi, Hoắc Phi Tinh kém chút tức nổ tung. Cái này Quân Vong Trần một câu tiếp theo nói xong hoàn toàn bộ đúng vậy đang học chính mình. Nói chuyện, hết lần này tới lần khác đối phương định giá vẫn là chính xác. Hơn nữa còn so với chính mình giá cả cao. Không thể không nói thật là khiến người tức giận. Quân Vong Trần giang tay ra, lộ ra một người xúc vô hại biểu lộ. Rất là vô tội, nhìn xem Quân Vong Trần bộ dáng này. Hoắc Phi Tinh hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Mắt thấy thời gian còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Hít sâu một hơi, cũng không có ý định tại Quân Vong Trần trên thân lãng phí thời gian. Tiếp tục tìm kiếm lên giá trị đắt tiền nhất đồ cổ tới. Gặp Hoắc Phi Tinh không có so đấu suy nghĩ. Quân Vong Trần cũng không có tự sướng. Mở ra hỏa nhãn kim tinh. Đại khái quét nhìn đồ cổ phòng một vòng. Bất thình lình, Quân Vong Trần ánh mắt rơi vào trên bàn một kiện cho bụi tràn ngập tị yên hồ bên trên. Tị yên hồ là chỉ thịnh thuốc hít vật chứa. Tiểu khả tay cầm, tiện cho mang theo, vào nhẹ thanh sơ, thuốc hít truyền vào hoa hạ. Thuốc hít hộp dần dần đông phương hóa, sinh ra tị yên hồ. Hiện tại mọi người thị dùng thuốc hít thói quen gần như tuyệt tích. Nhưng tị yên hồ lại làm một chủng tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật lưu truyền tới nay. Với lại trường thịnh bất suy, được vinh dự tập trung các quốc gia nhiều loại công nghệ đại thành bỏ túi tác phẩm nghệ thuật. Trên bàn tị yên hồ, mặc dù có cho bụi tràn ngập, nhưng ở hỏa nhãn kim tinh dưới sự nó vách trong họa cùng kết cấu, đều đã rơi vào Quân Vong Trần trong mắt. Nếu như hắn không nhìn lầm, cái này thật giống như là rõ ràng Càn Long thời đại tị yên hồ. Dự đoán giá cả chỉ ít hơn 100 triệu. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần hai mắt lóe lên, cũng không có do dự, muốn tiến lên cầm xuống cái này tị yên hồ cẩn thận đánh mà nhìn một phen. Ngờ đâu, còn chưa chờ hắn động thủ, một bóng người lại trước tiên cho hắn trước đó cầm cái này tị yên hồ nắm trong tay. Định thần vừa nhìn, chỉ thấy Hoắc Phi Tinh mang trên mặt hài hước nụ cười. Trong giọng nói lộn xộn lấy một cần ăn đòn cảm giác. Ngượng ngùng. Thứ này ta đã chọn chúng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.